Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 185, kinh hiện nữ cược bầu bạn. Las Vegas, Caesar Hoàng cung, đi sòng bạc vui đùa một chút a. Rồi rời đi về sau, Adam đè xuống trong lòng tràn đầy rãnh điểm. Đối Juno các nàng cười nói: "Tốt." Juno kích động: "Ta cho tới bây giờ không có chơi qua đây." Không gọi Amy, Teddy các nàng sao? Heather nhắc nhở, các nàng khẳng định cũng muốn đi ra chơi. Ây, Adam lập tức đau đầu. Lúc đó đó chính là một đám người. Đặc biệt còn có Gabby cái này lớn gây sự tinh cùng Charlie cái này nhỏ ngôi sao tai họa. Hắn nhưng là rất chờ mong lần này sòng bạc lần đầu thể nghiệm. Kiếp trước, vừa đến ngày lễ ngày Tết, người trong nhà đoàn tụ thời điểm. Mặt trược âm thanh bên trong nói năm được mùa, là Adam từ nhỏ đến lớn tốt đẹp nhất ký ức một trong. Đồng thời cùng những cái kia ma bài bạc không giống, Adam bọn họ đều là cùng người trong nhà chơi, chưa từng cùng người ngoài cược, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Hơn nữa đánh cược cũng không lớn, chân chính đánh cược nhỏ di tình cảm. Điều này cũng làm cho Adam đối nghe tiếng đã lâu đại đổ tràng thiên nhiên cảm thấy rất hứng thú. Kiếp trước không có cơ hội đi thế giới chứ danh đại đổ tràng đi gặp một fan. Ngược lại là nghe qua thượng tuyến rồi cái chủng loại kia. Nhưng Adam nghe đến loại này máy lặp lại đồng dạng ma tính âm thanh liền phiền. Mỗi lần đều là trực tiếp điểm xiên. Xiên qua đến nơi đây. Phấn đấu 6-7 năm. Bây giờ cuối cùng chính mình có hầm mỏ. Còn đi tới hiện nay cái này thế giới lớn nhất Las Vegas. Không cố gắng tiêu xái một cái. Quả thực để hắn toàn thân không thoải mái. Hắn liền màu đen áo khoác, kính râm, cùng với cho Heather cố ý mua nguyên bộ y phục, đều chuẩn bị kỹ càng. Liền đợi đến lóe sáng đăng tràng. Nhưng nếu là bên cạnh đi theo to to nhỏ nhỏ người một nhà. Không chừng lão ngũ Toby sẽ còn đột nhiên đi ị đi tiểu. Vậy liền quá phá hư bầu không khí. Cần thiết hay không? Juno trợn nhìn Adam một cái. Bằng không chúng ta cùng Amy, Teddy các nàng chơi, chính ngươi một người đi chơi. Có thể chứ, Adam kinh hỉ nói, vậy quá cảm tạ, bất quá Heather cùng ta cùng một chỗ đi. Tại loại trường hợp này, Heather không đi theo bên cạnh hắn phụ trợ một cái, vậy liền lãng phí, đương nhiên, không được. Juno ôm Heather cánh tay, trêu chọc nói, cái chủ ý này thế nhưng là Heather nâng. Nàng đương nhiên phải đi qua. Adam, tối nay chính ngươi chơi. Chúng ta đi bồi Amy, Teddy các nàng. Heather cười nói. Cũng không phải ngày mai liền trở về. Nghỉ hè còn dài mà. Nói cũng đúng. Adam ấm ức nói. Vậy ta cùng các ngươi cùng một chỗ a. Dù sao cha mẹ ta bọn họ cũng ngốc không lâu. Còn muốn trở về đi làm đây. Quên đi thôi. Juno cười nhạo nói. Nhìn ngươi cái kia lòng như lửa đốt bộ dạng. Ngươi đi chơi đi. Chậc chậc chậc. Lúc trước thật đúng là không nhìn ra ngươi là dân cờ bạc a. Ha ha. Adam cười cười xấu hổ. Kiếp trước hơn 10 năm đã thành thói quen. Trong thời gian ngắn chỗ nào đổi. Mấy người nói tốt về sau. Cùng một chỗ trở về phòng. Sau đó. Tại Juno trêu ghẹo âm thanh bên trong. Adam sút áp. Bất quá bởi vì là một người. Không có Heather làm bạn, cũng không có âm hưởng tùy thân. Sở dĩ chỉ đổi lên một bộ Âu phục, không có mặc món kia cố ý mua màu đen áo khoác. Rời đi phòng xếp, Adam chạy thẳng tới sòng bạc hối đoái chỗ. Hối đoái 1.000.000 đao thẻ đánh bạc, 1.000.000 đao thẻ đánh bạc 9 cái, cộng thêm 10 cái 100 đao thẻ đánh bạc. Sau đó bắt đầu tại sòng bạc đi vòng vo, máy đánh bạc, bàn quay, baccarat. 21 điểm các loại kinh điển đánh bạc trò chơi. Nơi này cái gì cần có đều có. Adam từng cái nếm thử một phen. Máy đánh bạc bên này tụ tập không ít người. Trong đó còn có không ít lão nhân. Adam nhìn thấy những này lão nhân. Không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Bởi vì Sheldon ngoại bà. Chính là loại người này. Nàng thường xuyên chạy đến sòng bạc chơi. Nghiện cờ bạc không nhỏ. Thế cho nên Sheldon mụ mụ thường thường lo lắng. Ngày nào đó nàng liền bị sòng bạc người mang đi. đó cũng không phải thuận miệng nhổ nước bọt, mà là có việc thực căn cứ. Người nước Mỹ đại đa số người không có tiền tích góp. Sheldon ngoại bà tự nhiên cũng không. Bất quá nàng đã về hưu. Mỗi tháng có tiền hưu có thể lĩnh. Thế nhưng nghiện cờ bạc vật này. Nhưng không biết chờ người dẫn tới tiền hưu mới đến. Mà sòng bạc cũng không chấp nhận thiếu nợ. Thế là, liền có vay nặng lãi tại sòng bạc bên trong xoay quanh. Sheldon ngoại bà, là già đổ khách. Tự nhiên sẽ không chưa từng gặp qua muốn chơi lại không có tiền tình huống. Cùng những cái kia cho vay tiền người đều là người quen biết cũ. Thế cho nên phụ trách thu vay người. Nhìn thấy nàng, đều không thể làm gì thở dài. Bởi vì theo kẻ già đời trong tay thu vay độ khó thế nhưng là không nhỏ. Đương nhiên, Sheldon ngoại bà không những tại sòng bạc chơi. Nàng còn chơi các loại tivi rau cải xôi. Làm tiểu Sheldon biểu hiện ra siêu cường khả năng tính toán. Giúp Sheldon ba ba chế định bóng bầu dục sách lược liền chiến liền thắng về sau. Sheldon ngoại bà cũng nhắm vào qua tiểu Sheldon. Vụng trộm để hắn giúp đỡ tính toán rau cải xôi tỷ số thắng. Để cho nàng xuống trọng chú. Bất quá khi đó tiểu Sheldon bởi vì những này quá liên lụy thời gian cùng tinh lực. Thế cho nên thi lúc quá buồn ngủ trực tiếp tính nhẩm ra kết quả mà không có viết đáp đề quá trình. Bị phán một cái B cộng. Hắn lập tức phát điên hướng mụ mụ hắn cáo trạng. Sau đó, tất cả mọi người bị Sheldon mụ mụ hung hăng đánh một trận. Thậm chí bao gồm vô tội nằm thương Adam. Bất quá Sheldon ngoại bà là Sheldon mụ mụ mụ mụ. Nàng cũng không sợ, vẫn như cũ vụng trộm tìm Sheldon hỗ trợ. Tâm phiền tiểu Sheldon cũng là một cái tiểu cơ linh quỷ. Trực tiếp cho nàng một sai lầm đáp án. Sheldon ngoại bà hung hăng thua một lần về sau. Rốt cuộc không có nâng để Sheldon hỗ trợ rau cải xôi sự tình. Ở trong mắt nàng, chỉ sợ còn tưởng rằng Sheldon tính toán căn bản vô dụng đây. Những này lão đầu lão thái thái có đang chơi. Có nhưng chỉ là cầm để đó tiền xu đại hào chén giấy. Máy đánh bạc thắng phía sau sẽ thả ra đại lượng tiền xu. Vừa vặn dùng những này đại hào chén giấy trang. Nhìn chằm chằm ngay tại chơi máy đánh bạc khách nhân. Một khi những khách nhân này thua sạch tiền xu. Hoặc là không muốn lại chơi cái này. Đứng dậy rời đi về sau. Lập tức sẽ có lão đầu lão thái thái tiến lên cướp vị trí. Động tác cấp tốc nhanh nhẹn căn bản không giống người già. Thậm chí còn vì cướp vị trí lên xung đột xảo lai xảo khứ. Adam lần nữa hiểu ý cười một tiếng. Hắn biết rõ bọn họ đang làm gì. Cái này gọi cùng cực người. Một đài máy đánh bạc. Nên có người chơi qua một đoạn thời gian một mực không có thắng tiền. Rời đi về sau. Cùng cực người liền sẽ lập tức ngồi lên tiếp nhận chơi. Dạng này thắng được giải thưởng lớn cơ hội liền sẽ lớn. Ross nãi nãi khi còn sống liền thường xuyên làm cái này. Adam nhìn một hồi, lắc đầu rời đi. Những này lão nhân đều là cực độ nghiện cái chủng loại kia người. Cho dù có cái này cùng đánh cược tiểu kỹ xảo, đem toàn bộ thời gian đều tốn ở chỗ này. Nhưng vẫn như cũ 10 lần đánh cược 9 lần thua. Không chừng cái này cái gọi là tiểu kỹ xảo. Kỳ thật chính là sòng bạc chính mình vụng trộm thả ra. Ở đại sảnh dạo qua một vòng, Adam đi khách quý khu. Nơi này đẳng cấp rõ ràng cao rất nhiều. Adam tại một cái bar card bàn đánh bạc phía trước ngồi xuống. Thả xuống thẻ đánh bạc, tùy ý chơi tiếp, làm chia bài cho hắn. Hắn nhiều hứng thú học kiếp trước tại đánh cực thần. Đổ thánh, đổ hiệp, đổ vương, thiên vương vương trông được đến kinh điển nhìn bài tư thế. Ở nơi đó chậm rãi yết bài. Vụng trộm dùng ánh mắt ngắm thời điểm. Một trận làn gió thơm đánh tới. Sau đó chính là một trận giọng nữ dễ nghe từ phía sau truyền đến. Ba một bên, đỉnh, đỉnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.